Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 136 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 136 của bộ truyện này. Thuật trường sinh 89/10. Duy chỉ có thiếu nhất, thương cảm cổ hoàng, cũng không phải nhất kìa. Âm thanh một lần nữa truyền tới, mà đây cũng là một lần cuối. Theo sát, hình ảnh liền biến mất, mây mù tán đi. Phương Minh ạ, anh không sao chứ? Lăng Duy thấy mây mù tán đi, lập tức liền quan tâm hỏi thăm. Anh biết không, anh đã đứng đây xấp xỉ 3 ngày, không đúng, cũng có thể là 5 ngày, dù sao thì tôi cũng đã ngủ tới vài giấc rồi. Bởi vì tại núi Thiên Tán không có dấu chân thời gian để mà soi, vì vậy Lăng Duy chỉ căn cứ vào số lần bản thân ngủ mà phán đoán. Tối thiểu nhất, Phương Minh cũng bị mây mù bao phủ trong 3 ngày. 3 ngày sao? Phương Minh có chút hoảng hốt, hắn cứ có cảm giác đã qua thời gian rất lâu, lâu tự một thời đại. Nhìn thời đại huy hoàng thuộc về cổ tộc kia, nhìn một vương triều mạnh mẽ thống trị thế giới, nhưng cuối cùng vương triều này vẫn sụp đổ, mà hủy diệt vương triều này dĩ nhiên là một người. Là cửu tinh vu sư sao? Hay là đã vượt qua cửu tinh? Phương Minh chưa dám xác định, bởi vì cảnh giới đằng sau cửu tinh bên trong truyền thừa vu sư không thấy ghi chép. Hắn cũng không biết liệu có phải sau cửu tinh vu sư thì dưới chân vẫn đạt 9 ngôi sao hay không. Một nữ vu mạnh mẽ, hơn nữa còn là sư phụ của cổ hoàng. Nhưng rốt cuộc bởi vì cổ hoàng chế tạo ra cửu vòng sáng mà tiêu diệt toàn bộ vương triều cổ tộc. Phía sau cửu vòng sáng này rốt cuộc là gì? Một cổ hoàng đã có quyền lực vô thượng, đồng thời có thể trường sinh, vì sao phải chế tạo nó xuất hiện? Mà vì sao bạch y nữ vu kia vì vậy mà muốn hủy diệt vương triều, ngăn cản cổ hoàng mang theo tộc nhân tiến vào cánh cửa vòng sáng? Quyền thế và trường sinh, có thể nói hai điều này thỏa mãn tất cả dục vọng mà một người đủ khả năng huyễn tưởng. Phương Minh thật sự không nghĩ tới còn có cái gì có thể khiến cổ hoàng không tiếc mạo hiểm bị diệt điệu, mạo hiểm bị hủy mất vương triều để sáng tạo ra nó. Có lẽ muốn vạch trần đáp án, chỉ có thể đến đằng sau cửa vòng sáng mới biết được thôi. Ánh mắt của Phương Minh nhìn về ngọn núi nhỏ ở một mặt khác. Cửa vòng sáng vẫn đứng im lặng hồi lâu ở nơi đó. Dường như sau khi có được kinh nghiệm trải qua thời đại lịch sử huy hoàng, nên có trải qua lịch sử tang thương vẫn vĩnh hằng không ngã. Cửa vĩnh hằng ấy ư? Đây ngược lại là một cái tên rất thích hợp. Lần này Phương Minh không do dự, bởi vì vu sư chi lực trong người đã bỏ niêm phong, có nghĩa là đã có thể vận dụng thuật pháp. Chỉ cần có thể vận dụng thuật pháp, muốn đi tới đỉnh núi đối diện không phải là một việc khó. Hai tay kết ấn, hai chân xoay tròn trên mặt đất. Một lúc sau, một trận gió nổi lên dưới chân của Phương Minh. Mà nương theo cổ gió này, Phương Minh cũng nhảy lên một cái, dưới ánh mắt khiếp sợ của Lăng Duy, bay về đỉnh núi phía đối diện. Chuẩn xác, không sai sót, rơi trên đỉnh núi đối diện. Phía sau Lăng Duy còn đang duy trì nét mặt trợn to hai mắt, một lúc sau mới dụi dụi con mắt, dường như có chút không dám tin tưởng một màn đã thấy vừa rồi. Nhảy xa mấy chục mét, cho dù có nói chuyện này ra, sợ rằng cũng không ai tin. Phương Minh cũng không có tâm tình để ý đến Lăng Duy kinh ngạc. Lúc này hắn cách cửa vòng sáng chỉ có khoảng cách không tới 10 mét. Một cửa sáng lấy ra ánh sáng trắng, lóa tới cực hạn, nhưng mà không lộ ra bất kỳ năng lượng cùng hơi thở đặc biệt nào, giống hệt như một sản phẩm công nghệ cao. Nhưng mà Phương Minh càng thêm vạn phần cẩn thận. Một cánh cửa có thể khiến vô số cường giả thấy chết không từ, nhào nhào hướng tới. Làm sao có thể đơn giản như vậy? Từng bước tới gần. Khi cách cửa vòng sáng chỉ còn khoảng 3 mét, dưới chân đột nhiên truyền đến lay động, như thể đất rung núi chuyển. Sau đó Phương Minh liền nghe được bên trong mây mù phía dưới đột nhiên truyền đến thanh âm của xích sắt. Thanh âm này khiến cho Phương Minh có chút tê dại da đầu. Một cỗ cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra, mà sau một khắc, hắn liền thấy bên trong mây mù có một bóng người khổng lồ hiện ra che khuất bầu trời, che hết cả đỉnh núi. Mây mù bị bóng người thổi tan, Phương Minh liền thấy một đầu lâu to khủng bố xuất hiện trước mặt hắn, lúc này đang dùng một cặp mắt hờ hững nhìn về hắn. Đầu lâu muốn tới gần, nhưng mà lúc này tiếng xích sắt hoa hoa tác hưởng, theo sát cái đầu lâu kia dần dần bị kéo xuống, rốt cuộc chỉ còn tiếng gầm gừ không cam lòng. Mà Phương Minh cũng thuận theo mây mù nhìn xuống tiếp, lại thấy ở nơi cổ đầu lâu có một xiềng xích rất lớn, trên xiềng xích có khắc vô số ký hiệu rậm rạp chằng chịt. Giữa vực sâu này có nhốt một cự nhân sao? Rất nhanh, Phương Minh liền có phán đoán. Xích sắt kia hẳn là cột vào trên thân cự nhân. Nói cách khác, có người nhốt cự nhân ở nơi này, mà tự mình tiến tới đỉnh ngọn núi này đã đánh thức người khổng lồ kia. Một cự nhân có thể so với núi Thiên Tán, Phương Minh đã không dám tưởng tượng vị này mạnh ra sao. Nhưng tồn tại mạnh mẽ như vậy vẫn bị nhốt, vậy cường giả nhốt hắn là tồn tại như thế nào? Những nghi ngờ này quanh quẩn trong đầu của Phương Minh, chỉ là hắn không cách nào nhận được đáp án, trừ phi hắn đi hỏi cự nhân kia. Chẳng qua Phương Minh cảm thấy hiện nay hắn còn chưa muốn chết, còn sống chưa đủ mà. Thu hồi tâm tư từ trên người cự nhân, Phương Minh lại đánh giá cử vòng sáng. Khoảng cách 3 mét, ánh sáng trắng tức cực hạn chiếu thẳng tới, khiến hắn không thể nào mở to mắt. Chẳng qua cũng chính bởi vì có thể quan sát ở cự ly gần, khiến hắn phát hiện một số manh mối ở cửa vòng sáng. Ở giữa cửa trắng sáng dường như có hai hàng chữ, hơn nữa còn là màu đỏ. Đợi khi hắn đi lại gần hơn một chút mới biết được tia sáng đỏ này là cái gì. Đó là hai hàng chữ bằng máu. Có người dùng máu tươi để lại chữ ở hai bên cửa vòng sáng, giống như dán hai câu đối đỏ ở hai bên. Không sai, thật sự là câu đối, bởi vì khi Phương Minh ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy Hoành Phi. 30 Tết, đến đó lưu niệm. Đây là chữ trên Hoành Phi được viết rất ngoáy. Nhưng khi nhìn tới nét chữ này, không hiểu sao Phương Minh cảm giác nhìn có chút quen mắt. Con đường trường sinh 89 phần 10, thiếu khuyết nhất kia không phải là đạo này. Hố to, cẩn thận khi đi vào. Câu đối rất không tinh tế, giống hệt như những chữ này, viết ngoáy tùy ý. Chẳng qua Phương Minh lại nhìn tới ngây người. Bởi vì chữ viết này hắn có thể nhìn ra, chính là người cha đã mất tích của mình viết. Nét chữ này không khác gì mấy so với nét chữ mà hắn đã nhìn thấy ở Sơn Hà Chi Điện, là xuất từ tay cùng một người. Cha mình từng đến nơi này sao? Hơn nữa còn đi tới trước cửa vòng sáng, chỉ là cuối cùng cũng không bước vào. Nét mặt của Phương Minh có chút quái dị. Trước đây khi ở Sơn Hà Điện, cha mình cũng lưu một câu, không phải đạo của ta, liền khí phách rời đi. Mà bây giờ ở chỗ này, lại đồng dạng biết xuống một câu đối như vậy. Hắn đã không biết nên nói cái gì cho đúng. Nhìn thấy chữ viết của cha mình, Phương Minh vẫn có chút kích động. Bởi vì điều này có nghĩa rất có thể cha mình còn sống trên đời. Đáng tiếc chính là không biết cha mình đã đi tới đây từ khi nào. Nếu như không có câu đối cha mình lưu, Phương Minh sẽ bước vào cửa vòng sáng này. Nhưng có mấy chữ, hố to, cẩn thận khi đi vào. Phương Minh liền có chút do dự, trù trừ suy nghĩ có nên đi vào hay không. Ngay khi Phương Minh còn đang do dự, lồng ngực của hắn đột nhiên nóng lên. Bảo tháp dĩ nhiên chủ động xuất hiện, hơn nữa còn là trực tiếp hướng về phía vòng sáng kia bay vọt vào. Bảo tháp đột nhiên xuất hiện, đồng thời chạy ào vào cửa vòng sáng. Biến cố đột nhiên này khiến cho Phương Minh có chút trở tay không kịp. Chẳng qua, không đợi hắn triệt để kịp phản ứng, bảo tháp rốt cuộc lại đi ra, trực tiếp bay trở về đến lồng ngực của hắn. Phương Minh còn chưa kịp phản ứng, liền thấy một cánh tay ngọc từ trong cửa vòng sáng vươn ra, lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn như ngó sen cùng nửa đoạn tay áo. Bạch y nữ vũ. Chỉ là trong nháy mắt, Phương Minh đã nghĩ đến vị bạch y nữ vu phong thái tuyệt thế mà mình đã nhìn thấy trong hình chiếu trước kia. Trước đây, vị bạch y nữ vu kia trực tiếp biến mất trong hình chiếu, có khả năng rất lớn là đã đi vào trong cửa vòng sáng. Nghĩ tới sự khủng bố của bạch y nữ vu, lại nhìn ngọc thủ đang vươn về mình, mồ hôi lạnh của Phương Minh rơi xuống trong nháy mắt. Bảo tháp hố cha này lại chọc cho vị sát tinh kia xuất hiện. Phải biết đây chính là nhân vật khủng bố đã tiêu diệt cả một vương triều. Bàn tay ngọc hạ xuống, Phương Minh thậm chí còn không có dự định chống cự. Ở trước mặt cường giả, hắn cũng không mạnh hơn con kiến bao nhiêu. Căn bản là coi chống lại cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Khi ngọc thủ kia cách Phương Minh còn khoảng cách 1 mét đột nhiên ngừng, sau đó hóa chưởng thành chỉ, một chỉ đã rơi vào trên ngực Phương Minh. Thật giảo hoạt, biết trốn ở trên người của hắn. Chỉ tội chết có thể miễn, tội sống thì khó tha. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng từ cửa vòng sáng truyền ra, Phương Minh liền cảm giác ngực mình đột nhiên trở nên nóng bỏng, mà bảo tháp một lần nữa hiện ra. Chỉ là vào thời khắc này, bảo tháp đã không còn chút sáng bóng, có vẻ ảm đạm vô quang, hơn nữa còn ở hơi hơi rung động. Đây là sợ hãi sao? Nếu như ví bảo tháp là một người, thì có nghĩa lúc này người đó đang phát run, bởi vì sợ hãi mà run. Phương Minh biết, khẳng định bảo tháp này bất phàm, thậm chí rất có thể còn có linh trí riêng, bằng không mà nói cũng sẽ không nhiều lần chủ động xuất hiện. Nhưng hiện tại xem ra, ngay cả khí linh của bảo tháp cũng sợ hãi. Cũng đúng, trước mặt một người hung ác như vậy, ai mà không sợ. Sau khi ngọc thủ điểm ra một chỉ liền thu về, mà toàn bộ cánh tay ngọc cũng đều về tới trong cửa vòng sáng, tới tận lúc này bảo tháp mới ngừng không rung động. Quả nhiên là bị hù rồi. Phương Minh nhìn bảo tháp nhẹ giọng nói. Hù dọa thì sao? Trên đời này có mấy người được cô ấy dọa cho phát sợ như vậy? Nhưng mà khi Phương Minh không nghĩ tới, vậy mà trong đầu của hắn lại xuất hiện một tiếng nói già nua, chỉ là thanh âm này có chút kiêu ngạo. Ông là khí linh của bảo tháp sao? Chỉ sợ rung một vài giây, Phương Minh liền phản ứng hỏi. Coi như tên nhóc cậu còn không có ngu dốt, không sai, chính là tôi. Âm thanh già nua kiêu ngạo lại truyền đến. Thanh âm già nua, bảo tháp thần bí, lão già già trong giới chỉ. Này! Tôi đã mở ra bàn tay vàng. Từ nay về sau có thể đi hết con đường của vai chính. Đột nhiên Phương Minh nỉ non một câu. Đương nhiên, cậu là vai chính của thiên địa này. Dưới sự phụ tá của tôi, cậu sẽ trở thành cường giả đứng đầu nhất trên đời này, bao quát tam giới. Khí linh cũng phụ hòa theo. Phương Minh tức giận trắng mắt, liếc nhìn bảo tháp. Tin ông cái quỷ, lão già hòm hẹm, ông rất là xấu xí. Phương Minh oán thầm trong lòng, trừ phi hắn chỉ có chỉ số thông minh của đứa bé 3 tuổi mới sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ mà khí linh của bảo tháp này nói. Cũng dám không tin lão phu, biết lão phu là ai không? Biết sự hiện hữu của lão phu có ý nghĩa như thế nào không? Khí linh của bảo tháp trầm mặc mấy giây, sau đó đột nhiên nóng nảy, giận dữ hét. Nếu như tôi nhớ không nhầm, vừa rồi vị kia cũng đã nói, thật giảo hoạt, biết trốn trên người của hắn. Chẳng qua tội chết có thể miễn, tội sống thì khó tha. Phương Minh kéo dài âm cuối nhìn bảo tháp, chuyển giọng nói. Ý của những lời này tôi vẫn hiểu. Vị kia có ý rằng vì nể tình tôi mới để cho ông một mạng đó. Lúc này khí linh của bảo tháp triệt để trầm mặc. Thấy khí linh của bảo tháp không phản đối, Phương Minh biết rõ đã bị bản thân mình nói trúng rồi. Chẳng qua vì sao vị kia lại vì nể mặt mình mà bỏ qua cho khí linh một lần. Mình và vị kia vốn dĩ không hề có quen biết. Nếu như muốn nói có quan hệ, vậy chính là vì mình cùng vị kia đều là vu sư. Tình nhóc, cậu đoán không nhầm. Cậu và cô ấy đều đi ra từ cùng một mạch. Nếu không, cậu cho rằng trước đây vì sao lão phu lại chọn cậu? Thật sự cho rằng bằng thực lực của tên nhóc nhà cậu có thể cảm ứng được lão phu sao? Dường như khí linh của bảo tháp có thể biết suy nghĩ trong lòng Phương Minh, trực tiếp khinh thường nói. Đó là ta cố ý để cho cậu cảm ứng được thôi. Phương Minh không tức giận. Quá trình nha, không quan trọng, quan trọng là kết quả. Nói một chút đi, lai lịch của ông là gì? Trước đây, Phương Minh cảm thấy bảo tháp rất là thần bí. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, đoán chừng rất khó có thể biết lai lịch cùng nội tình của bảo tháp. Nhưng nếu hiện nay khí linh của bảo tháp xuất hiện, có thể được những thứ này từ trên người đối phương mà hiểu được. Lai lịch của lão phu lớn đến đáng sợ. Trong thanh âm của khí linh mang theo ngạo nghễ. Từ khi tam giới chưa sinh, hồng mông chưa khai, lão phu đã tồn tại rồi. Trải qua ngàn vạn năm tháng, từ khi mới sinh ra thái thượng thuở ban sơ. Nói tiếng người đi. Phương Minh trực tiếp cắt đứt lời của khí linh. Được rồi, kỳ thật lão phu cũng không biết lai lịch của mình là gì. Dường như có ai đã thủ tiêu trí nhớ của lão phu. Chẳng qua, lão phu có thể xác định là lai lịch của lão phu tất nhiên là kinh thiên động địa. Rất có thể là luồng khí nguyên thủy đầu tiên lúc thiên địa sơ khai. Phương Minh bất đắc dĩ, đối mặt với khí linh của bảo tháp cũng không biết nên nói cái gì, buộc lòng phải hỏi. Không nói lai lịch, ông nói một chút. Tổng cộng bảo tháp này có mấy tầng, mỗi tầng thì có tác dụng gì? Trước đây, khi lần đầu tiên nhận được bảo tháp, Phương Minh chỉ thấy tầng 16 của bảo tháp, không thể nhìn thấy những tầng trên cao hơn. Mặc dù bây giờ khi bảo tháp hiện lên trước mặt hắn, nhưng tương tự lúc ấy, đầu trên của bảo tháp vẫn bị che phủ trong mây mù. Cái này! Giọng nói của khí linh có chút cổ quái, một lúc sau mới đáp. Cậu có thể thấy tầng 16, hiển nhiên lão phu cũng có thể khống chế tầng 16. Ở trên nữa kỳ thật chính lão phu cũng không biết. Lão phu đã nói rồi, có ai đó đã động tay động chân với lão phu, khiến cho ký ức của lão phu thiếu sót hơn phần nữa. Chẳng qua đối với cậu, mấy tầng trước 16 đã quá đủ rồi. Không phải lão phu khoác lác, chỉ cần cậu có thể leo lên đến tầng 16, ở thời đại này cậu chính là vô địch. Về phần bên trong mỗi tầng thứ có cái gì, cái này cũng chỉ có thể đợi khi cậu đạt tới tư cách lên tầng trên rồi mới có thể biết. Khí linh của bảo tháp có vẻ rất căng. Phương Minh phát hiện căn bản không thể hỏi được thông tin gì, lập tức buộc lòng phải nói sang chuyện khác. Thôi quên đi, không hỏi ông, nói một chút cửa vòng sáng đi. Vì sao vừa rồi ông lại muốn đi vào? Cửa siêu thoát, ai mà không muốn đi vào? Cửa siêu thoát. Phương Minh hơi kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn biết tên chân chính của cửa vòng sáng này. Dường như biết nghi ngờ của Phương Minh, lúc này khí linh của bảo tháp khó có được giải thích một câu. Mới vừa rồi, cậu cũng thấy hình chiếu kia. Cổ tộc đã từng thống trị một thời đại, mà cổ hoàng cũng đã nghiên cứu ra được thủ đoạn trường sinh. Nhưng này không phải là trường sinh thật sự. Thậm chí nếu tiếp tục trường sinh như vậy, có thể còn là người hay không cũng khó mà nói, bởi vì con trùng này quá là tà tính. Lúc này khí linh của bảo tháp giải khai nghi ngờ của Phương Minh, cũng làm cho Phương Minh biết bí mật trường sinh của cổ tộc. Trước đây, khi cổ tộc thống trị thế giới này, cổ hoàng bồi dưỡng ra được một loại trùng. Trùng này được người cổ tộc xưng là thánh trùng. Loại thánh trùng này có một đặc tính, chính là có thể cắn nuốt linh hồn của một người. Cho nên, sau khi một người già đi, trùng mang theo linh hồn leo ra khỏi thân xác già yếu, lựa chọn một cổ thân thể khác lần nữa tiến vào. Không thể không nói, đây là một nghiên cứu điên cuồng. Nhưng mà lấy loại hình thức trường sinh của con trùng này có thật sự là trường sinh sao? Hơn nữa, cho dù đã thật sự lấy được trường sinh, nhưng sau khi đổi lại một thân xác, lại phải tu luyện một lần nữa. Cái đó và chuyển thế trọng sinh có cái gì khác nhau chứ? Chỉ là một con đường giống trường sinh, nhưng lại không phải chân chính trường sinh, mà chính vì cổ hoàng biết điểm này mới có thể vận dụng hết toàn bộ tài nguyên của cổ tộc chế tạo ra cửa siêu thoát. Có tin đồn nếu như tiến vào cửa siêu thoát là có thể nhận được trường sinh vĩnh hằng chân chính, mới thật sự là bất tử bất diệt, kể cả thân xác. Lời khí linh của bảo tháp nói khiến cho Phương Minh nhíu mày. Nếu cửa siêu thoát này là cổ hoàng chế tạo ra, vậy theo đạo lý mà nói, sau lưng cửa siêu thoát có cái gì, hẳn là cổ hoàng cũng có cái đó. Tên nhóc cậu nghĩ như vậy chính là sai rồi. Tuy rằng cửa siêu thoát là cổ hoàng kiến tạo ra, nhưng cổ hoàng chỉ kiến tạo ra được một truyền tống trận. Cửa siêu thoát này giống như là một truyền tống trận, có thể truyền tống đến một nơi đặc thù nào đó. Cửa siêu thoát trên thực tế chính là một cái truyền tống trận. Để chế tạo được truyền tống trận này, cổ hoàng đã hao phí gần như toàn bộ tài nguyên của cổ tộc. Có thể nghĩ muốn chế tác cửa truyền tống này gian nan ra sao? Nhân dạng truyền tống trận này, lúc trước cậu đã nhìn thấy tận tới 9 cái. Không cần suy nghĩ lung tung, chế tạo một cửa siêu thoát phải trả giá vô cùng lớn. Sở dĩ khi đó cậu có thể nhìn thấy 9 cổng truyền tống, đó là bởi vì mỗi cửa do mỗi thời đại khác nhau chế tạo ra. Khí linh của bảo tháp cảm thán một tiếng, sau thì nói tiếp. 5 tháng rất dài, rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu thời đại, ai có thể nói rõ ràng. Thời đại cổ tộc đã chôn vùi trong bụi bặm lịch sử, cậu là nhờ thấy được hình chiếu mới biết. Nhưng ở những thời đại trong những 5 tháng dài dòng trước đó thì sao? Sẽ có bao nhiêu thời đại cậu chưa nhìn thấy? Làm sao phương Tây lại có thần thoại Hy Lạp? Đó cũng là một thời đại. Chỉ có điều thời đại kia cũng đã chôn vùi trong bụi bặm lịch sử. Ai biết thế giới này từng có bao nhiêu thời đại? Thế nhưng lão phu có thể xác định, chỉ ít văn minh hiện đại cũng không tính là thời đại khoa học kỹ thuật phát triển nhất. Ở trong trí nhớ của lão phu, đã từng có một thời đại cũng có văn minh khoa học kỹ thuật, thậm chí còn tiên tiến hơn vô số lần so với khoa học kỹ thuật bây giờ. Thời đại mà mỗi người thật sự đều có thể đi vào cửa truyền tống, thực hiện cải tạo gen, nhưng rốt cuộc không phải vẫn là chôn vùi trong bụi bặm lịch sử hay sao? Không vào siêu thoát, từ đầu tới cuối không cách nào sống mãi. Đây là khí linh của bảo tháp cảm khái, mà Phương Minh lại nhíu mày. Nếu nói như vậy, ban đầu những cường giả mà hắn đã thấy trong trí nhớ của Trương Hạo, hẳn chính là vì theo đuổi sống mãi chân chính, mà rốt cuộc những cường giả này là thuộc về thời đại nào? Là tới từ cùng một thời đại, hay không cùng một thời đại? Vì sao vị bạch y nữ vu kia muốn ngăn cản cổ hoàng tiến vào? Dựa theo câu nói cuối của cổ hoàng, bạch y nữ vu hẳn là sư phụ của hắn. Làm sư phụ không muốn thấy đệ tử của mình sống mãi sao? Còn có linh hồn trước đây nhập vào thân Trương Hạo bị ngăn cản. Vì sao bị nhân cùng vu tổ lại muốn ngăn hắn? Cậu hỏi lão phu, thì lão phu biết đi hỏi ai? Tôi chỉ biết mạch này của các cậu thật sự không phải là người. Đoán chừng là muốn độc chiếm đi. Khí linh của bảo tháp có chút tức giận đáp. Ai không nói đề tài này? Vừa rồi ông đi vào thấy cái gì rồi? Còn có vị bạch y nữ vu kia có lành lịch gì? Phương Minh quyết định nói sang chuyện khác, bởi vì từ những tin tức hắn đã biết, thật giống như mạch vu sư này của bọn hắn đang ngăn trở những người khác tiến vào cửa siêu thoát. Không thấy gì, vừa chạy vào đã bị đánh chạy ra. Về phần người kia... Giọng nói của khí linh bảo tháp đè thấp, hình như sợ bị nghe lén. Vị này chính là mãnh nhân. Không nghe thấy lúc trước trong hình chiếu nói, một người đại biểu một thời đại sao? Biết câu nói kia là có ý gì không? Chính là ở thời đại đó chỉ có một mình cô ấy độc tôn. Mỗi một thời đại đều có được khí vận thuộc về chính thời đại ấy, giống như sự tranh giành trở thành tứ đại công tử trong giới tu luyện. Thứ họ tranh đoạt không phải là khí vận ư, mà trong số khí vận này đã có 9 thành được phân tán cho vạn vật trên thế gian. Dù cho có tài giỏi hơn, có thể độc hưởng 1 thành khí vận đã rất biến thái. Mà một người độc chiếm khí vận một thời đại, Phương Minh đã không cách nào tưởng tượng cái này cần khủng bố ra sao. Kỳ thật, lai lịch của cô ấy lão phu cũng không có rõ ràng lắm, thế nhưng trong trí nhớ của lão phu, cô ấy đã từng xuất hiện trong 2 thời đại. Thậm chí cho dù gộp hết tất cả cường giả mọi thời đại lại, lão phu cảm thấy cô ấy có thể là tồn tại được xếp trước 3. Khí linh của bảo tháp lớn mật dự đoán, một người độc chiếm một thời đại, đây là loại khí phách ra sao? Người không làm đến một bước này là không cách nào tưởng tượng được. Độc chiếm một thời đại, hơn nữa còn có thể vượt qua thời đại, cũng chỉ có mạch biến thái này của các người mới có thể làm được thôi. Nói xong lời cuối, khí linh của bảo tháp vẫn không quên chửi một câu, dường như có chút đố kỵ, còn có bất mãn. Tên nhóc nhà cậu có thể được truyền thừa vu sư, thật đúng là gặp may. Chỗ tốt trong đó là thứ mà cậu không thể nào tưởng tượng được đâu. Nhưng tương tự cũng có nguy hiểm to lớn. Mạch này của các người cũng đã đắc tội không ít người. Nếu như thân phận của cậu bị lộ ra ngoài, vậy thì... Khí linh của bảo tháp không nói tiếp, nhưng trong lòng Phương Minh cũng hiểu. Vu Tổ cùng vị bạch y nữ vu khủng bố kia, ngăn cản người khác tiến vào cửa siêu thoát. Tất nhiên sẽ dẫn tới những cường giả kia bất mãn. Có thể những cường giả này không phải là đối thủ của Vu Tổ, nhưng nếu muốn đối phó với mình, đơn giản như bóp chết một con kiến. Chẳng qua, cậu đừng có nhục chí, có lão phu ở đây rồi, tự nhiên sẽ giúp cậu một chút. Ngay lúc này, liền có một món đồ tốt, cậu có muốn hay không? Giọng nói của khí linh bảo tháp mang theo nghiền ngẫm, không đợi Phương Minh đáp, liền nói. Cậu có biết, tia sáng trên cửa siêu thoát này là gì không? Đó là hình thành có thể đè ép khí vận một thời đại tới mức tận cùng. Tôi có một biện pháp để cướp tia sáng này đi. Cậu có muốn mập một vòng không? Giọng điệu của khí linh bảo tháp tràn đầy mê hoặc, dùng từ cũng rất mới, điều này làm cho Phương Minh hoài nghi, liệu có phải khí linh này là một lão tài xế kỳ cựu hay không? Không phải khí vận cùng một thời đại, liệu có hữu dụng đối với tôi không? Một thời đại có khí vận một thời đại, khí vận của thời đại khác nhau, thật giống như lấy được một món vũ khí tốt nhất của trò chơi khác vào trong trò chơi này. Kết cục sau cùng chính là tài khoản bị khóa. Trực tiếp dùng khẳng định là không được, nhưng lão phu có cách để chuyển đổi sử dụng. Yên tâm đi, lão phu có cách làm được, đến lúc đó chúng ta chia 3-7, lão phu 7, cậu thì 3. chia 6-4, lão phu 6, cậu 4. Phần chia 5-5, không thể ít hơn. Lần này Phương Minh liền ha ha đều không cười. Này tên nhóc cậu sao khó chơi như vậy? Thôi được rồi, tôi liền ăn chút thiệt thòi. 6-4, cậu 6, lão phu 4 được chưa? Khí linh bảo tháp có chút bất đắc dĩ. Phương Minh không để ý đến khí linh bảo tháp. Nước tiểu tính của khí linh bảo tháp hắn đã hiểu được tương đối, tuyệt đối không phải người chịu thua thiệt. Nếu như khí vận này có thể hủy chuyển hoán, làm sao nó có thể nguyện ý để cho mình chiếm đầu to? Chỉ có thể là một loại tình huống, khí vận này nhất định phải do bản thân mình hấp thu. Nếu biết chỉ có thể tự đi thu khí vận, làm sao Phương Minh đem quyền chủ động giao cho khí linh bảo tháp? 7-3. Tôi 7, lão 3. Nếu có thể liền thành giao. Không nên nghĩ tới chuyện lừa dối tôi. Đến lúc đó, bất kể tôi thu bao nhiêu khí vận, lão đều phải nhường 7 phần khí vận cho tôi. Phát thệ một câu là được rồi. Phương Minh nói một câu lấp kín đường lui của khí linh bảo tháp. Vốn khí linh bảo tháp còn nghĩ đợi khi khí vận tới tay, đến lúc đó phân chia ra sao còn không phải là chuyện do bản thân mình quyết định ư. Tư tàng một số cũng không sợ bị phát hiện ra. Nhưng mà phát thệ, đối với loại khí linh thì bản thân liền bởi vì phụ linh khí mà ra đời linh trí. Trình độ nào đó mà nói là vật thể do thiên địa đại đạo tạo ra, là phải chịu thiên địa đại đạo hạn chế nhất. Nếu sau khi thề mà vi phạm lời thề, rất có thể sẽ bị lời kiếp đại đạo hủy diệt. Rất có thể sẽ bị lôi kiếp đại đạo hủy diệt. Này tên nhóc ngoan độc, 7-3 liền 7-3. Chẳng qua cuối cùng khí linh bảo tháp vẫn đáp ứng, bởi vì trong lòng của hắn hiểu, nếu như hắn muốn đột phá hạn chế của khí linh, vậy nhất định phải có đầy đủ khí vận. Đợi khi khí linh thề thốt xong, Phương Minh mới hài lòng gật đầu, lập tức hỏi. Nói đi, phải làm thế nào mới có thể cướp đoạt những khí vận này? Biện pháp rất đơn giản, cậu dơ bản thể của lão phu, thả bản thể lão phu tới bên dưới ánh sáng là được rồi. Đơn giản như vậy sao? Nghe được khí linh đáp, Phương Minh hơi kinh ngạc. Nếu như chỉ đơn giản như vậy, vậy khí linh này hoàn toàn có thể tự mình hoàn thành, không cần phải để cho mình chiếm đầu to. Chẳng qua nghĩ lại, Phương Minh đã hiểu rõ, không phải khí linh muốn phân chia với bản thân mình, cũng không phải hắn không làm được, mà là không dám. Đằng sau cửa siêu thoát này lại có vị cường giả nữ vu bảo tháp đi cướp đoạt khí vận, ai biết vị kia liệu có thể vỗ thêm một chưởng ra không. Một chưởng vừa nãy đã suýt đập bể bảo tháp này rồi. Nhưng mình thì bất đồng, nói thế nào đi nữa mình và vị bạch y nữ vu kia cũng coi như là đồng mạch. Cái gọi là không nhìn thầy chùa thì phải xem mặt Phật, chỉ ít nể mặt hai người có chung một tổ sư. có lẽ Bạch Y Nữ Vu sẽ không ra tay độc ác đối với mình. Khí Linh chính là hiểu điều này, cho nên mới phải hợp tác cùng với mình. Nếu tên nhóc cậu đã nghĩ thông suốt, đây cũng không cần lão phu nhiều lời, nhanh chóng đi, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Phượng Minh do dự 3 giây rốt cuộc vẫn quyết định mạo hiểm thử một phen. Cậu phu quý trong hung hiểm, chỗ tốt của khí vận thật sự rất nhiều, có cơ hội có thể có được khí vận tuyệt đối không thể buông tha. Tiểu tỷ tỷ chớ trách, tỷ tỷ cũng biết thực lực của đệ quá kém, thu một ít khí vận tiện tăng cường thực lực cho mình, cũng là vì không cho mạch này của chúng ta mất mặt. Phương Minh một bên cầm bảo tháp đưa sát xuống, một bên đi về vòng sáng, đặt bảo tháp vào trong vòng sáng, mà chính hắn thì hết sức chăm chú, chú ý đến bên trong cánh cửa. Nếu như một khi có động tĩnh, hắn sẽ không nói hai lời, xoay người chạy đi. Bảo tháp trong vòng sáng bắt đầu xoay tròn hấp thu. Phương Minh dùng mắt thường có thể thấy từng tia sáng trắng bị bảo tháp hút vào. Chẳng qua so với những tia sáng bên trong cánh cửa, những tia sáng bị hấp thu này chỉ như chín trâu mất một sợi lông. Tôi nói, lão có thể nào hấp thu nhanh chóng một chút không? Hấp thu chậm như vậy, biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Này, tên nhóc nhà cậu thì biết cái gì? Đây là khí vận đó, cậu cho rằng là vật gì? Mỗi một lần đã hấp thu một đám là ghê gớm lắm rồi. Hơn nữa cũng chỉ có lão phu mới làm được điều này thôi. Đổi lại là người khác, dám hấp thu một tia khí vận của thời đại khác thôi, sợ rằng lập tức gặp phải trời phạt rồi. Nghe được Khí Linh nói, Phương Minh cũng không thúc giục. Hắn bắt đầu tổng kết tâm đắc trong chuyến đi này. Đầu tiên là giải khai bí mật cửa vòng sáng, nhưng cũng chỉ có thể coi là giải khai phần nửa. Rốt cuộc, đằng sau cửa này có thế giới gì, hắn vẫn không thể xác định. Mặt khác chính là lai lịch của người Miêu cũng đã rõ ràng, chính là hậu duệ của cổ tộc. Tuy rằng vương triều cổ tộc bị diệt, nhưng vẫn còn để lại mồi lửa, cuối cùng diễn biến thành Miêu tộc bây giờ. Nhưng tương tự cũng có nghi ngờ mới xuất hiện. Những bia đá kia là gì? Cự nhân bị nhốt dưới vực sâu thì có lai lịch gì? Còn có vì sao 18 trại sẽ bị nguyền rủa? Những nghi ngờ này vẫn chưa được giải đáp. Mục đích sư phụ mình đến chỗ này là vì cái gì? Còn có vì sao cha mình cũng sẽ xuất hiện tại đây? Từ Sơn Hà Chi Điện đến núi Thiên Tán, rốt cuộc cha mình đang tìm kiếm cái gì? Có lẽ chỉ khi thực lực đạt tới trình độ nhất định mới có thể giải khai những bí mật này. Phương Minh thu hồi tâm tư nhìn về bảo tháp. Thời khắc này cả người bảo tháp quanh quẩn tia sáng trắng, chỉ ít là từ tầng 16 trở xuống là như vậy, mà ở trên nữa bị chìm vào trong một mảnh sương mù dày đặc, không cách nào thấy rõ. Sắp xỉ muốn bảo hòa, tên nhóc cậu đi vào hấp thu nhanh một chút, có thể hấp thu bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, như vậy tôi cũng có thể kiếm một chút. Nghe được Khí Linh nói, Phương Minh không do dự, ngồi xếp bằng xuống để cho mình tiến vào trạng thái quan tưởng, cuối cùng thần hồn lại đi vào trong bảo tháp. Một bước vào bảo tháp, lập tức Phương Minh phát hiện lần này bảo tháp không giống với những lần trước hắn đã vào. Toàn bộ trong tầng 1 dĩ nhiên tất cả đều là tia sáng trắng, cũng chính là khí vận. Chẳng qua những khí vận này đang không ngừng lưu chuyển, cuối cùng ngưng tụ cùng nhau, hóa thành một tia sáng xanh. Đây là khí vận đã được lão phu chuyển hóa, nhanh chóng hấp thu hết đi, bằng không sau khi bảo hòa rồi, lão phu không cách nào hấp thu nữa đâu. Âm thanh của bảo tháp lại vang lên bên tai của Phương Minh, chẳng qua khóe miệng Phương Minh lại co quắp. Toàn bộ khí vận màu trắng trong tầng 1 chỉ chuyển hóa thành một tia sáng xanh. Tỷ lệ này cũng quá lớn, khiến hắn có một loại cảm giác lãng phí xa xỉ. Khí vận không thể dùng có ích lợi gì, chỉ cần có thể chuyển đổi ra đến là được rồi. Này tên nhóc cậu, ngược lại động tác nhanh chóng chút đi. Trong lòng Khí Linh cũng phiền muộn, nếu như không phải đã phát ra lời thề chia 7-3, hắn mới lười kêu Phương Minh, trực tiếp tự mình hấp thu hết là được. Thằng nhóc này chính là được tiện nghi còn khoe mẽ. Được rồi. Phương Minh không nói thêm gì, mặc dù chỉ là một tia sáng xanh, nhưng rốt cuộc cũng là khí vận, không thể nào lãng phí. Khí vận là một vệt ánh sáng, xanh tư khiến cho người ta hoảng hốt. Trực tiếp nuốt khí vận vào trong miệng, Phương Minh cũng không để ý tiêu hóa cái gì, bởi vì lại có một tia sáng màu xanh khác. Chẳng qua Phương Minh cũng phát hiện, sau khi tia sáng này xuất hiện, có 1/3 trực tiếp tiêu tán, hiển nhiên là bị khí linh hấp thu. Chia 7/3, phân phối hợp lý. Cái gì cũng không nói, Phương Minh cùng Bảo Tháp, hai người bắt đầu liều mạng hấp thu, sau đó chuyển đổi khí vận. Hấp thu nhiều chút nào thì hay chút ấy. Về phần nuốt vào bụng, khác với khí vận quán thân ở chỗ nào, lúc này Phương Minh cũng không thèm nghĩ. Cho nên, Phương Minh cũng không chú ý, nơi đan điền của hắn, năm viên vô sư chi châu hơi chuyển động, mà sau mỗi một lần chuyển động, ánh sáng màu xanh bị Phương Minh nuốt vào bụng sẽ chảy vào nơi này, rốt cuộc bị vô sư chi châu hấp thu. Cũng chính bởi vì có vô sư chi châu tiêu hóa, bụng Phương Minh mới không bị những tia sáng xanh này tràn ngập. Nhưng mà cho dù là năm viên vô sư chi châu không ngừng hấp thu ánh sáng khí vận, nhưng chung quy cũng sẽ có lúc bão hòa. Khi toàn bộ tầng ngoài năm viên vô sư chi châu đều biến thành màu xanh đậm, Phương Minh liền cảm giác được đan điền chấn động. Vậy mà năm viên vô sư chi châu lại bắt đầu ngưng tụ cùng nhau. Đây là... Cảm thụ được biến hóa bên trong đan điền, trên mặt Phương Minh lộ ra kích động. Vô sư chi châu dung hợp va chạm, chỉ có khi hắn ngưng tụ ra một viên vô sư chi châu mới sẽ xuất hiện tình huống này. Lẽ nào lần này hắn muốn đột phá đến cảnh giới lục tinh vô sư? Lục tinh vô sư, đó chính là cấp bậc cường giả thiên cấp. Trong đan điền, năm viên vô sư chi châu va chạm, ngưng tụ chung một chỗ, chẳng qua rất nhanh liền xa nhau, liền như bom nổ. Khác biệt chính là sau lần bạo tạc nổ tung này, lại xuất hiện hạt châu màu xanh. Ngoài trừ năm viên vô sư chi châu vốn có, còn có một hạt châu nhỏ màu xanh biếc cũng xuất hiện. Chỉ là hạt châu nhỏ này chỉ chuyển động tự do bên ngoài năm viên vô sư chi châu, có vẻ không ăn khớp. Không phải là vô sư chi châu. Chỉ là trong nháy mắt, Phương Minh liền biết rõ, hạt châu màu xanh lục này không phải là vô sư chi châu. Nguyên nhân là vì thực lực của hắn không có bất kỳ tăng trưởng, thậm chí cũng không điều động được hạt châu màu xanh lục này. Hạt châu thuần túy do khí vận ngưng tụ ra sao? Giữa lúc Phương Minh suy tính, một cảm giác chấn động từ bảo tháp truyền tới, giống như có thứ gì đang đánh bảo tháp. Thần hồn trở về vị trí cũ, da gà khắp cả người Phương Minh đều dựng đứng. Bởi vì ngọc thủ kia không biết lại xuất hiện từ khi nào, cứ như vậy giơ cao trên đầu bảo tháp. Nếu như rơi xuống, kết quả có thể nghĩ. Phương Minh, mau mau nói mấy lời hữu ích đi, khiến vị kia bỏ qua cho chúng ta. Giọng nói gấp gáp của khí linh truyền đến. Giờ phút này hắn cũng ngừng hấp thu cử vòng sáng. Không phải là vì không muốn, mà là không dám. Tiền bối. Phương Minh kiên trì mở miệng. Chỉ vừa mới nói ra khỏi miệng, ngọc chưởng liền hóa thành chỉ. Một chỉ bắn ra, đánh bay cả bản thân hắn và bảo tháp văng ra ngoài. Lần sau gặp cậu, nếu như chưa đột phá thất tinh, hình thần câu diệt. Cùng lúc này, một âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên bên tai của Phương Minh. Nghe được thanh âm này, cả người Phương Minh không cười nổi. Thất tinh, hơn hẳn tồn tại thiên cấp. Yêu cầu này thật sự chính là không thấp một chút nào. Cậu sợ hãi cái gì? Chỉ cần cậu không tới đây, lần sau căn bản sẽ không nhìn thấy cô ấy. Có lẽ chờ cho tới khi cậu chết, đoán chừng cũng sẽ không gặp lần nào đâu. Căn bản không cần lo về vấn đề này. Thấy Phương Minh rơi vào trong tự hỏi, khí linh bảo tháp ở một bên khó có được an ủi một câu. Trực giác nói cho tôi biết, sự tình không đơn giản như vậy. Có lẽ sau này cô ấy chủ động đi ra khỏi cửa siêu thoát thì sao? Phương Minh thì thầm. Đi ra khỏi cửa siêu thoát? Cậu có biết cô ấy đại biểu cho cái gì không? Cô ấy đại biểu cho thời đại kia của cô ấy là không phù hợp cùng thiên địa đại đạo của thời đại này. Sự xuất hiện của cô ấy hoặc là khiến thiên địa đại đạo của thời đại này mạt sát, hoặc chính là khiến thời đại này vỡ nát, biến mất. Giống như năm đó hủy diệt cổ tộc kia. Khí linh bảo tháp dùng một loại giọng điệu khinh bỉ nói. Chẳng qua câu tiếp theo của Phương Minh lại khiến cho hắn trầm mặc cạn lời. Ngay tới cả lão còn có thể vượt qua mấy thời đại. Lão cảm thấy vị kia không làm được sao? Chính là một câu nói như vậy khiến cho khí linh bảo tháp không biết rõ phải đáp lời như thế nào. Bởi vì hắn biết Phương Minh nói có lý. Bản thân hắn thật sự đã trải qua rất nhiều thời đại. Chỉ có điều có chút ký ức bị mất. Đây chính là di chứng sau khi vượt qua thời đại. Còn mẹ nó, rốt cuộc thì Phương Minh anh cũng quay về rồi. Lăng Duy đứng một bên đỉnh núi thấy Phương Minh bị đẩy lùi trở về. cũng không suy nghĩ nhiều. Cậu ta cho rằng là Phương Minh chủ động trở về. Dù sao bên kia đỉnh núi vẫn luôn bị bao trùm trong mây mù. Lấy thị lực của Lăng Duy, căn bản không thấy rõ xảy ra chuyện gì. Rời khỏi nơi này trước đi. Phương Minh không nói gì thêm. Chuyến hành trình tới núi Thiên Tán này cũng quá lâu rồi. Nếu không đi ra, người bên ngoài đoán chừng cũng đều không kịp chờ. Bản thiếu gia đã sớm muốn đi ra ngoài. Nếu như không phải sợ, sau khi tôi rời khỏi nơi đây, vòng xoáy này biến mất, căn bản tôi sẽ không ở lại đây chờ anh đâu. Lăng Duy trợn mắt nhìn Phương Minh, sau đó ôm tấm bia đá, là người đầu tiên chui vào trong vòng xoáy cuồng phong, mà Phương Minh thì theo sát sau bước vào. Bên ngoài trại, của cổ trại Ba Toa. Cô Lăng, mặc dù nói sự tình có chút tiếc nuối, nhưng cổ trại Ba Toa đã phong bế, chúng tôi cũng không thể nào tiến vào thêm. Tôi không quan tâm cổ trại Ba Toa có phong bế hay không. Nếu như em trai tôi cùng Phương Minh không bình an, vậy liền đừng trách nhà họ Lăng chúng tôi không khách khí cùng cổ trại Ba Toa. Nghe thấy những lời Lăng Sở Sở nói, trên mặt lão ca hiện ra nụ cười làm lành, nhưng trong lòng lại âm thầm thở dài một hơi. Cô Lăng này vẫn không hiểu hình thức. Nhà họ Lăng các người thật sự là gia tộc lớn, nhưng rốt cuộc chỉ là gia tộc lớn trong giới thế tục. Làm sao có thể so với cổ trại Ba Toa? Nếu như đơn thuần chỉ là một cổ trại Ba Toa thì thôi. Nhưng quan trọng là 18 trại tuy rằng nội bộ không phải là rất hòa khí, nhưng đây là chuyện trong nội bộ của người ta. Một khi gặp phải ngoại địch, đó chính là nhất trí đối ngoại. Thực lực tổng hợp 18 trại, toàn bộ giới tu luyện đều không có mấy thế lực có thể trêu chọc. Nhà họ Lăng căn bản không phải đối thủ của 18 trại. Những lời này lão ca không dám nói cho Lăng Sở Sở. Hắn quyết định đến lúc đó lại can thiệp một chút bên phía gia chủ nhà họ Lăng bên kia. Chỉ cần đưa chút trấn an mặt ngoài là được rồi. Chẳng qua lão ca còn chưa nói mà người bên cạnh hắn đã không nhịn được. Một người đàn ông chừng 30 tuổi liền hừ lạnh một tiếng, cười khẩy nói. Cô Lăng, sợ là cô không biết cổ trại Ba Toa có ý nghĩa ra sao. Cổ trại Ba Toa không phải một nhà họ Lăng các người có thể đối phó đâu. Nghe được lời nói của lính dưới tay mình, trong nháy mắt sắc mặt lão ca liền âm trầm. Thuộc hạ này của mình vốn là người Miêu, mặc dù không tính là xuất thân từ 18 trại, nhưng hắn lại có quan hệ khá sâu với một trại trong số 18 trại này, cho nên địa vị của 18 trại trong lòng hắn rất là cao. Nghe được Lăng Sở Sở nói muốn đối phó cùng cổ trại Ba Toa, trong lòng đương nhiên khó chịu rồi. Một trại đã sắp bị tuyệt diệt, mặc dù có chút thủ đoạn đặc thù, nhưng tôi không tin bọn họ có thể chống được vũ khí hiện đại. Lăng Sở Sở cũng trừng mắt nhìn về người thanh niên này. À, vũ khí hiện đại. Cô cho rằng quốc gia sẽ bởi vì nhà họ Lăng các cô mà dùng tới vũ khí hiện đại sao? Không nên quá đề cao nhà họ Lăng các người. Bản thân em trai cô cùng Phương Minh muốn đi vào cổ trại Ba Toa. Nếu là thật đã chết, vậy cũng chỉ có thể nói do số mệnh không tốt. Căn bản phía bên trên sẽ không bởi vì vậy mà động tới cổ trại Ba Toa đâu. Khả mã. Lão ca nghe vậy thì mở miệng nhắc, dùng ánh mắt khiển trách nhìn thuộc hạ. Lúc này không cần phải kích thích cô Lăng mà làm gì. Trưởng ban ca, thật sự không thể động tới cổ trại Ba Toa được. Lẽ nào mệnh của em trai tôi cùng Phương Minh là không phải là mệnh sao? Em trai tôi cùng Phương Minh không xảy ra chuyện gì thì không sao. Nếu như xảy ra chuyện, bất kể ra sao, tôi đều muốn người của cổ trại Ba Toa phải đền mạng. Nói xong, Lăng Sở Sở đưa mắt nhìn sang lão ca. Nhưng mà ánh mắt lão ca lại có chút tránh né, uyển chuyển nói. Chuyện này, chúng tôi muốn tôn trọng tập tục của cổ trại Ba Toa. Tập tục thối nát gì? Em trai tôi cùng Phương Minh đều còn ở bên trong đó. Đây là hai mạng người. Tốt, các người không đi vào thì tôi đi. Mặt khác tôi đã báo tin tức này cho cha tôi rồi. Thấy Lăng Sở Sở làm bộ muốn đi về cổ trại Ba Toa, lão ca nhíu mày định ngăn. Chẳng qua, thuộc hạ khả mã kia của hắn lại khiêu khích nói. Đi đi, cổ trại Ba Toa đã phong trại rồi. Cô đi vào chỉ có con đường chết. Cho dù cô chết, cũng không ai nhặt xác cho cô. Báo thù sao? Đừng nói là cô, cho dù cả gia tộc các người đều chết trong cổ trại Ba Toa, cũng không có ai sẽ báo thù cho cô. Có chết cũng là chết vô ích. Đồ cái thứ đồ chơi gì? Nói xong lời này, khả mã còn nhổ một bãi nước bọt lên mặt đất biểu thị sự khinh miệt. Đúng không? Nhưng mà ngay khi giọng nói của Khả Mã truyền ra khỏi miệng, một âm thanh lạnh như băng đột nhiên vang. Sau khi thanh âm này xuất hiện, lão ca liền cảm giác nhiệt độ xung quanh phảng phất đang không ngừng giảm xuống. Cả người cũng trở nên ngột ngạt. Phương, cậu Phương. Vài giây sau, lão ca phát hiện trước mặt hắn cách đó không xa là Phương Minh đang đứng, mà sau lưng Phương Minh còn có một người trẻ tuổi đang cõng theo thứ gì trên lưng, thong thả đi tới. Người kia hẳn là Lăng Duy của nhà họ Lăng. À, cậu Phương, đây là hiểu nhầm. Khả Mã cũng chỉ là muốn khuyên cô Lăng, không có ác ý. Thấy biểu tình lạnh như băng của Phương Minh, lão ca đã nhận ra điều không đúng. Xoay người, thấy trên trán Khả Mã đang đứng một bên kia đã đổ mồ hôi, liền biết rõ do Phương Minh gây ra uy áp. Phương Minh là thực lực gì? Địa cấp tầng 8, mà Khả Mã ngay cả cảnh giới địa cấp tầng 1 cũng chưa tới. Làm sao có thể thừa nhận uy áp của cường giả địa cấp tầng 8? Một giây đồng hồ sau, Khả Mã trực tiếp quỳ xuống, mà mấy đồng nghiệp ở bên cạnh hắn vào lúc này cũng nơm nớp lo sợ, không dám thở mạnh lấy một chút. Tuy rằng uy áp của Phương Minh không phải nhằm vào họ, nhưng loại khí tức của cường giả này vẫn khiến cho họ cảm thấy sợ hãi. Khả Mã không phải tự nguyện quỳ dưới đất, mà là vì không chịu nổi cổ uy áp này. Lúc này hắn quỳ dưới đất, trên mặt mang theo vẻ khuất nhục, mà lão ca một bên lại biết chuyện muốn chuyển sang chiều hướng xấu nên vội vàng nói. Cậu Phương xin hạ thủ lưu tình. Bà ngoại của Khả Mã là quỷ sư của cổ trại Áp Bê. Cổ trại Áp Bê cùng là một trong 18 trại, hơn nữa thực lực địa vị còn trên cả cổ trại Ba Toa. Bởi vì cổ trại Áp Bê không có quy củ, không được thông hôn với người bên ngoài trại, cho nên nhân số trong trại rất là vượng, xem như là một trại lớn trong 18 trại. Lão ca nói ra thân phận của Khả Mã là vì hy vọng Phương Minh có thể cố kỵ đến điều này, đối với Khả Mã mở một mặt lưới. Nhưng mà đáp lại lão ca chỉ có một ánh mắt lạnh như băng của Phương Minh. Ánh mắt này quét xuống, cả người lão ca rung lên, cái gì đều không dám nói. Hắn có thể cảm thụ được ý cảnh cáo bên trong ánh mắt của Phương Minh. Nếu như hắn nói thêm gì, sợ rằng ngay cả hắn cũng phải bị đả kích. Khả Mã đang quỳ dưới đất đã nói không ra lời, thế nhưng nghe được thủ lĩnh của mình nói ra thân phận bà ngoại mình, trong lòng cũng thầm ổn định. Sau khi Phương Minh này biết bà ngoại mình là quỷ sư, khẳng định không dám làm gì mình. Quỷ sư cổ trại AB sao? Khóe miệng Phương Minh cong lên, cười lạnh không thay đổi, nhìn vẻ mặt mang theo biểu tình cậy mạnh của Khả Mã mà trực tiếp đạp tới một cước. Tiếng xương vỡ vụn răng rắc thanh thúy truyền đến, khiến mọi người ở đây đều nghe rõ. Về phần Khả Mã thì cả người lại rút thành một đoàn té bay ra ngoài, rốt cuộc té lăn trên đất, không rõ sống chết. Một cú đá này của Phương Minh trực tiếp đá vào trên ngực của Mã Khả. Cho dù không chết cũng là tàn phế, chỉ ít đời này đều không thể nào tiếp tục tu luyện. Trừ phi có thiên tài địa bảo cực kỳ trân quý, bằng không mà nói, sau này chỉ cần dùng lực thì ngực sẽ khó chịu ho khan. Cậu Phương! Lão ca nhìn Khả Mã bị đá bay ra xa, không biết sống chết ra sao, nhìn Phương Minh thận trọng hỏi. Cút! Đáp lại hắn chỉ có một chữ lạnh như băng này của Phương Minh. Đối với lão ca, nể tình hắn là người của bộ môn A. Ngay từ đầu, Phương Minh vẫn luôn cảm thấy hắn không tồi. Nhưng mà từ khi biết rõ Thanh Y lừa Lăng Duy đi vào cổ trại, có thể sẽ khiến Lăng Duy phải bỏ mạng. Nhưng vì công tích của bản thân lại không ngăn trở, cái này khiến hảo cảm của Phương Minh đối với hắn hoàn toàn biến mất. Mà bây giờ, biết mình cùng Lăng Duy có thể sẽ chết trong trại, nhưng ngay cả dũng khí đi hỏi thăm một chút cũng không có. Phương Minh tràn đầy chán ghét đối với lão ca. Người như vậy cùng những người chỉ biết bo bo giữ mình, càng già càng lão luyện trong chốn quan trường kia khác nhau ở chỗ nào. Bộ môn A được thành lập vì hai mục đích. Một cái là có trách nhiệm câu thông cùng giao lưu với người trong giới tu luyện. Nhưng còn có một mục đích khác càng quan trọng hơn, vậy chính là dùng để giám sát giới tu luyện, giống cổ trại Ba Toa. Rõ ràng đã làm loại hành vi quá giới, vì không muốn gặp chuyện không may, đã không dùng tới quyền giám sát của bản thân. Như vậy bộ môn A tồn tại còn có ý nghĩa gì? Lão ca cúi đầu, ánh mắt không dám nhìn hướng Phương Minh, bởi vì hắn sợ để lộ oán hận cùng bất mãn trong lòng mình. Thân là người phụ trách bộ môn A ở khu vực này, quyền lực của hắn rất là lớn, gần như chính là tồn tại thổ hoàng đế. Làm gì đã bị người ta quát mắng như vậy bao giờ? Phương Minh đây là không cho hắn một chút mặt mũi nào. Cho dù cậu là Phương Minh, tôi cũng muốn cậu phải trả giá thật nhiều. Chờ mà xem, chờ tôi nói tin tức này cho quỷ sư của cổ trại AB, bị kia nhất định sẽ đến lấy lại danh dự cho mà xem. Trong lòng lão ca đã nghĩ kỹ, chờ sau khi rời khỏi nơi này sẽ đem chuyện Khả Mã bị đánh nói cho vị quỷ sư của cổ trại AB. Vị quỷ sư kia có tinh khí rất nóng nảy, hơn nữa cực kỳ bao che khuyết điểm, chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này đơn giản như vậy, tuyệt đối sẽ tự mình tìm tới tận cửa. Lão ca mang theo thuộc hạ đưa Khả Mã rời đi, mà lúc này Lăng Duy cũng đi tới, trên lưng còn cõng theo một tấm bia đá. Từ sau khi rời khỏi núi Thiên Tán, trọng lượng bia đá này liền thay đổi trở nên bình thường, có chừng hơn 100 cân. Chị, tạm thời đừng mắng em, chờ em đưa tấm bia đá này vào trong cổ trại rồi nói, em sắp không cõng nó được rồi. Lăng Duy thấy nét mặt nghiêm nghị lạnh lùng của chị mình, liền biết nhất định chị mình đang rất tức. Lúc này chỉ có thể thầm trì hoãn một chút, có thể kéo thêm chút thời gian nào thì hay chút thời gian ấy. Kết thúc tập 136 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.